cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 490, trước giờ đặt trước. Đây là một cái không tầm thường thành tựu. Trong lịch sử Real Madrid cho tới bây giờ không ở đâu cái trận đấu mùa giải đối Barcelona đạt thành 4-0. Chúng ta sáng tạo ra lịch sử. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, Pellegrini dương dương đắc ý nói, ta không dám nói hiện tại đội bóng là mạnh nhất trong lịch sử. Nhưng chúng ta xác thực làm được một chút chuyện bất khả tư nghị. Hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân đã tới tay. Chúng ta muốn đem toàn bộ tinh lực phóng tới Champions League trận chung kết trên. Tranh thủ vì câu lạc bộ lại mang về một tòa trọng lượng cấp cúp. Vô địch Champions League, tại sao lại không chứ? Kaka đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, lộ ra mang tính tiêu chí tuấn Mỹ ngượng ngùng tiếu dung. Chúng ta toàn đội đều trạng thái rất tốt. Huống chi, chúng ta còn có một cái khỏe mạnh Ricardo. Chúng ta vẫn luôn là quán quân có lực người cạnh tranh. Mời rửa mắt mà đợi đi. Ta sẽ trên khán đài vì bọn họ cố lên. Ronaldo tại trong phòng thể hình tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hắn lúc này còn không thể tiến hành có bóng huấn luyện. Nhưng làm phụ kiện luyện tập vẫn là nhất định. Tin tưởng ta, đệ đệ ta nhất định có thể dẫn đầu đội bóng chiếm lấy năm nay vô địch Champions League. Các ngươi tại trên báo chí, tại trên Internet, đối với hắn có đánh giá rất cao. Ta muốn nói là, những cái kia đánh giá đều là chính xác. Ricardo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc là nhất khiêm. Tốn, Chelsea là một chi rất có sức chiến đấu đội ngũ. Mặc dù bọn họ lịch sử cũng không bằng chúng ta huy hoàng. Nhưng năm gần đây bọn họ phát triển được phi thường cấp tốc. Drogba, Lampard chờ đều là cấp thế giới cầu thủ. Nếu như Rooney tại, ta nghĩ chúng ta nắm chắc sẽ càng lớn đi. Tất cả mọi người tại triển vọng sau 2 tuần Champions League trận chung kết, đến mức cuối cùng 2 vòng La Liga. Đó là cái gì? Có thể ăn à, ngày 11 tháng 5 muộn, thứ 2 đếm ngược vòng La Liga. Real Madrid tại La Romareda sân bóng khiêu chiến Zaragoza. Zaragoza cũng không yếu. Nắm giữ Ayala, Aima chờ danh tướng, còn có tương lai sẽ tại Inter Milan phong thần Diego Milito. Dù cho đá với là La Liga quán quân, bọn họ cũng không hồi hộp, bởi vì đã thuận lợi đoạt giải quán quân, đồng thời ở trên một vòng lại chiến thắng địch nhân vốn có Barcelona. Trận đấu này Real Madrid độ hưng phấn cũng không cao. Tại mở màn sau một lần bị đối thủ áp chế, mà Zaragoza Sergio Gracia cùng Oliveira biểu hiện được phi thường sinh động, vài lần uy hiếp được Real Madrid khung thành. Tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 20 lúc, không ngoài sở liệu, Sergio Gracia từ phía bên phải đột nhập cấm khu truyền trong, Oliveira đoạt xa một chút đưa bóng đánh vào. Để Zaragoza thành lập rồi dẫn trước ưu thế. Bất quá Real Madrid rất nhanh liền tìm về rồi trạng thái. Thứ 26 phút đồng hồ. Tại một lần phản công nhanh bên trong. Đánh phải biên phong Higuain đưa bóng chọn truyền cho Ricardo. Ricardo tại cấm khu bên trong cầm banh sau linh hoạt đưa bóng vẩy một cái né tránh Quintanilla cắt. Bóng. Sau đó đưa bóng nhẹ nhàng đi phía trái vẩy một cái thoảng qua Sergio. Cái này liên tục hai lần chọn bóng qua người kỹ kinh tứ tòa. Mà hắn sau cùng chân trái lăng không rút bắn càng là làm cho người không thể bắt bẻ. Zaragoza thủ môn Cesar chỉ có thể nhìn bóng than thở. Cân bằng tỷ số điểm số sau. Real Madrid có chỗ thư giãn. Tận sức tại giữa trận khống chế. Tựa hồ không có quá lớn cầu thắng dục vọng, mà Zaragoza thì từ Sergio, Gracia, Aima, Oliveira cùng Milito liên thủ phát động rồi mấy đợt rất có uy hiếp tiến công. Bất quá Real Madrid hôm nay thủ môn Dudek, đáng thương Dudek, bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất thủ phát, biểu hiện rất không tệ, liên tục làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. Đương nhiên cũng không phải nói Zaragoza thủ môn Cesar biểu hiện không tốt. Trên thực tế Ricardo có hai lần phản siêu điểm số cơ hội. Đều bị Cesar thần kỳ hóa giải. Đến phút thứ 81, Cesar rốt cục thần kỳ không còn. Thông qua liên tục hơn 10 chân truyền lại sau, Real Madrid đưa bóng truyền đến Higuain dưới chân. Đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, Higuain đột nhiên chọn truyền, mà Ricardo thì từ sau vệ trước người cao tốc chen vào. Hất ra rồi tất cả cầu thủ hậu vệ, vững vàng dừng lại bóng, thu hồi được đơn đao cơ hội, Cesar lập tức xuất kích. Ricardo cổ chân lắc một cái, đưa bóng chọc qua hắn đỉnh đầu, vì Real Madrid lại vượt qua điểm số. Vô dục vô cầu Real Madrid đã được càng thêm buông lỏng. Mà Zaragoza thì thừa cơ đánh ra một đợt tấn công mạnh. Thứ 87 phút đồng hồ, Oliveira đưa ra một cước diệu truyền. Sergio tại penalty điểm phụ cận một cước kình xạ, xuyên thủng rồi Dudek bảo vệ khung thành. 2-2 điểm số. Real Madrid không có cái gì không hài lòng. Dù sao đã đoạt giải quán quân rồi, coi như thua hết cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trận đấu này đối với Real Madrid tới nói, lớn nhất ý nghĩa chỉ sợ vẫn là Ricardo soát rồi hai cái vào bóng. Tiến một bước xác lập tại xạ thủ trên bảng dẫn trước vị trí. Ngày 17 tháng 5, La Liga một vòng cuối cùng tranh tài. Real Madrid tại sân nhà nghênh chiến Levante. Bởi vì Champions League trận chung kết gần ngay trước mắt, Pellegrini vốn định phái ra toàn dự bị cộng đội thanh niên cầu thủ xuất chiến cái này trận dâu ria tranh tài, nhưng Ricardo lại hướng Pellegrini khiêu chiến rồi. Ricardo lúc này La Liga vào bóng số là 27 bóng, mà bắn tay bảng hạng 2 là AC Mallorca Guiza. Hắn đã đánh vào 25 bóng. Ricardo dẫn trước ưu thế cũng không rõ ràng. Đội bóng vinh dự đương nhiên là trọng yếu nhất, nhưng đã có thể tranh một chút cá nhân vinh dự. Vì cái gì không tranh một chút đâu? Pellegrini suy tính nửa ngày, đáp ứng Ricardo xuất chiến thỉnh cầu. Bất quá hắn vậy cùng Ricardo đã đạt thành lời quân tử. Mặc kệ có hay không lấy được vào bóng, chỉ đá 70 phút đồng hồ. 70 phút đồng hồ vừa đến, hắn lập tức liền đem Ricardo thay đổi trận. Trên thực tế Ricardo căn bản không có đá đầy 70 phút đồng hồ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn liền đã bị thay thế trận, mà lúc này trên trận điểm số là 3-0. Thứ 23 phút đồng hồ, Slider mở ra phạt góc, hai đánh đầu đưa đò, Ricardo trước cửa sông đỉnh phá cửa. Thứ 28 phút đồng hồ, Higuain đưa ra thẳng truyền, Ricardo tại cấm khu biên giới đại lực rút bắn, mai nở hai lần. Thứ 41 phút đồng hồ, Guti đưa bóng truyền đến phải đường, M. Torres nửa cao bóng truyền đến trước cửa, Robben tốc độ hơi chậm một nhịp, tại trung lộ không có đụng phải bóng ra, Ricardo ở phía sau điểm tướng bóng đạt được. Hắn ngừng bóng sau, một cước nổ bắn ra, bóng đá đánh vào trên mặt đất phản đạn, từ Reina đỉnh đầu bay về phía khung thành, đánh vào dưới xà ngang xuôi theo bắn vào bóng vạch gôn bên trong. Ricardo hạ tràng sau, bọn này dự bị cùng thanh niên cầu thủ tạo thành đội bóng tiếp tục phát huy. Ở dưới nửa tràng lại tiến 3 bóng, cuối cùng 6-2 máu ngược rồi Levante. Tại xạ thủ trên bảng, Ricardo cuối cùng lấy 30 bóng tên cỗ thứ nhất, Guiza tại một vòng cuối cùng mai nở hai lần, lấy 27 bóng xếp tại thứ hai, mà tại kiến tạo trên bảng, Ricardo lấy 20 bóng xa xa dẫn trước, căn bản không cần chờ đến bình thường. Bản trận đấu mùa giải La Liga cầu thủ xuất sắc nhất không phải Ricardo, không ai có thể hơn. Tại Champions League tranh tài bên trong, Ricardo vậy đánh vào 9 bóng, kiến tạo 13 bóng, chỉ cần tại trận chung kết bên trong biểu hiện không quá cặn bã. Bản trận đấu mùa giải Champions League cầu thủ xuất sắc nhất khẳng định là hắn rồi. nếu như hắn dẫn đội chiếm lấy vô địch Champions League 2008 năm giải quả cầu vàng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhất định bị hắn liên tục coi như Champions League trận chung kết thất bại. Hắn liên tục hai cái này giải thưởng xác suất vậy phi thường cao. Dù sao, hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh chính là C, do Messi cùng Kaká, mà Kaká biểu hiện không có hắn lóa mắt. C, do có Premier League quán quân, Premier League vua phá lưới cùng Premier League cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng Champions League không tiến vào bốn cường. Hơn nữa MU là trực tiếp bị Real Madrid đào thải. Cho nên hắn sức cạnh tranh so Ricardo hơi yếu. Messi thảm hại hơn. Cái này trận đấu mùa giải không thu hoạch được gì. Cho nên nếu như ban giám khảo nhóm lương tâm không có xảy ra vấn đề. Năm nay giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trên cơ bản liền bị Ricardo đặt trước. Rồi. Đối với cái này Ricardo trong lòng cũng nói không ra tư vị gì. Ba đoạt giải quả cầu vàng, ba đoạt thế giới bóng đá quán quân. Đây không phải cái gì lớn tin tức. Có Ronaldo châu Ngọc phía trước, bất quá ngay cả tục 3 năm liên tục cái này hai hạng vinh dự. Ngược lại là trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh sự tình. Chỉ cần lại thêm một tòa cúp vô địch thế giới. Khoác hoàng bào lên ngôi vua bóng đá cũng không phải là quá đáng. Bất quá Ricardo chính mình tâm lý rõ ràng. Mình bây giờ, so với đỉnh phong Ronaldo còn có một số chênh lệch, còn phải lại nỗ đem lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.